Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, ta muốn gả cho ngươi. Trong phòng lập tức liền an tĩnh lại. Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi, ánh mắt phức tạp nhìn xem tiểu thỏ. Sau nửa ngày, mới thanh âm thật thấp toát ra một câu: Ngươi đây đều là với ai học a? Tiểu thỏ thần sắc trên mặt biến đổi. Hỏng bét, làm sao không cẩn thận liền đem Trình Thi Đồng lời cửa miệng cho học qua đến rồi. Tốt a, Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Vậy liền mang ngươi ra ngoài đi. Hắc hắc hắc, tiểu thỏ cười xấu hổ cười. Mắt thấy Trình Chi Ngôn đáp ứng rồi, tranh thủ thời gian một cái xoay người nằm xuống, làm bộ bản thân ngủ thiếp đi. Nhưng mà, ngồi ở bên người nàng tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lên nàng người nào đó, lại là một mặt cười xấu xa lấy tiến đến trước mặt nàng. Nhu hòa mà nhỏ vụn hôn vào nàng trắng nõn vành tai bên trên. Thanh âm trầm thấp mang theo một tia mê hoặc nhẹ nhàng nói. Ngươi vừa rồi đều nói ta phi lễ ngươi. Cái kia ta nếu là không làm chút gì mà nói, chẳng phải là đảm đương không nổi cái danh này. Tiểu thỏ thân thể lập tức liền cứng lại rồi. Mà hắn ấm áp hô hấp đã dọc theo nàng tiểu xảo rủ xuống tay một đường phun ra đến nàng trắng nõn thon dài trên cổ. Tiểu thỏ hô một lần xoay người lại, một đôi thủy nhuận đôi mắt tràn đầy cảnh giác nhìn xem hắn nói. Ngươi làm gì? Phi lễ ngươi? Trình Chi Ngôn khẽ ngẩng đầu, mờ nhạt khóe môi mang theo một tia nhàn nhạt ý cười nhìn xem nàng. Ngươi lại nói đùa, ngươi cảm thấy thế nào? Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng một mặt lo lắng bộ dáng, không nhịn được liền muốn tiếp tục đùa nàng. Thế nhưng là, tiểu thỏ một mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ nhìn xem hắn. Sau nửa ngày, tài nhược yếu mà mở miệng nói. Ta là không có quan hệ gì rồi. Ta chính là lo lắng ngươi đến lúc đó phi lễ ta phi lễ đến một nửa. Lại muốn đứng lên đi hướng tắm nước lạnh. Dù sao bây giờ thời tiết cũng lạnh. Luôn là hướng tắm nước lạnh mà nói. Sẽ cảm mạo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn nụ cười trên mặt lập tức liền cứng lại rồi. Tiểu thỏ nhìn xem hắn cứng tại chỗ ấy, nửa ngày bất động, nhịn không được lại vô sỉ mà hỏi một câu. Nước chanh ca ca, ngươi còn muốn hay không tiếp tục phi lễ ta? Nếu là không phi lễ mà nói, vậy ngươi để ý ta ngủ trước sao? Trình Chi Ngôn cặp kia tròng mắt trong suốt nhìn nàng chằm chằm sau nửa ngày, rốt cục bất đắc dĩ lật người đi, không nói tiếng nào nằm xuống, đắp kín mền, nhắm mắt lại. Ai? Tiểu thỏ có chút hiếm lạ mà nhìn xem hắn. Nước chanh ca ca, ngươi tại sao không nói chuyện a? Đi ngủ. Trình Chi Ngôn thanh âm buồn buồn hướng về tiểu thỏ nói một câu. A, tiểu thỏ nguyên vốn còn muốn tiếp tục đùa Trình Chi Ngôn vài câu. Thế nhưng là vừa nghĩ tới hắn lần trước hung tợn tự nhủ, chỉ là tạm thời không có ý định xuống tay với nàng. Nàng liền hậm hực vừa nằm xuống. Hai người bọn họ cứ như vậy song song nằm, ai cũng không nói gì. Sau nửa ngày, Trình Chi Ngôn rốt cục đưa tay đem tiểu thỏ kéo vào trong lồng ngực của mình. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, một cái tay khác vuốt vuốt nàng lông xù đầu. Bất đắc dĩ nói, ngươi đến cùng lúc nào mới có thể lớn lên? Ta đều chờ ngươi 12 năm. Tiểu thỏ liền giật mình. Không biết vì sao, nghe được hắn dạng này ngữ khí liền không nhịn được mà cảm thấy có chút lòng chua xót. Nàng trở tay ôm lấy Trình Chi Ngôn, đầu tựa vào hắn ấm áp trong lồng ngực nói. Nhanh nhanh, ngươi chờ một chút. Nàng thanh âm dừng một chút. Một lát sau, mới cùng con muỗi kêu đồng dạng nói thật nhỏ. Nếu là ngươi thực sự đợi không được lời nói, kỳ thật ta hiện tại cũng coi là trưởng thành. Giới thiệu chuyện http://tauyensv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toi-các-bạn các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tauyensv.com/member/85645converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.